Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107. Phần 107. Mang theo vài phần bất đắc dĩ ngữ khí nói. Các ngươi vì cái gì không nói thẳng đâu. Thật là đưa bọn họ sợ tới mức quá sức à. Nói ngươi liền sẽ tin tưởng. Lôi cảnh sát một mặc. Này đích xác không quá dễ dàng tin tưởng à. Quan trọng là, ta là cái công chúng nhân vật. Ta không quá tưởng khiến cho quá nhiều chú ý. Hiện tại cũng chỉ là bởi vì chỉ có ngươi một người ở. Ta mới xuất hiện, Ngao An An tiếp tục nói. Lôi cảnh sát nghe, cũng không thể không thừa nhận Ngao An An nói được có đạo lý. Còn muốn nói gì thời điểm, một bên lại truyền đến động tĩnh. Lôi cảnh sát nhìn lại thời điểm, liền nhìn đến lại có ba con cương thi nhảy ra tới. Còn có ba con, cương thi, lôi cảnh sát luyện vội mở miệng nói. Chỉ là nói đến một nửa, nhìn Ngao An An chỉ là nhất chiêu liền đem ba con cương thi định trụ. Lôi cảnh sát nhìn Ngao An An ánh mắt đều thay đổi. Này thật sự thật là lợi hại a. Quả nhiên là huyền sĩ sao? Sử quốc, là ngươi sao? Lúc này, đi theo ba con cương thi phía sau ra tới Vân Ái Cúc đang xem đến sử quốc sau ánh mắt khẽ biến. Sau đó hướng tới sử quốc nhào tới. Chỉ là Vân Ái Cúc lại là lập tức phát không? Sau đó ánh mắt rưng rưng mà nhìn sử quốc. Là ta, sử quốc gật đầu. Nhìn sắc mặt tái nhợt Vân Ái Cúc. Trong lòng càng thêm không dễ chịu. Vân Ái Cúc nhìn, môi giật giật, đang muốn nói cái gì đó thời điểm. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Ngao An An cũng chú ý tới. Nhìn lôi cảnh sát, nói thẳng, không cần cùng người khác nhắc tới chúng ta, nói đồng thời. Cửa phòng cũng đã bị phá khai. Một đám cảnh sát cầm thương, súng, vọt tiến vào, sau đó nhìn phòng trong tình huống nhịn không được ngẩn người. Không phải nói tình huống khẩn cấp sao? Hiện tại nhìn như thế nào giống như không có gì sự. Lúc này, Kỳ Lam nhìn một màn này, nhịn không được nói, TV thượng thường diễn, cảnh sát luôn là cuối cùng mới đến, lôi cảnh sát. Ngoặc kép, nói rất đúng giống có như vậy một chút đạo lý. Chương 67, lôi cảnh sát, ngươi không sao chứ? Lúc ban đầu chạy trốn cảnh sát vội vàng mà đi đến Ngao An An bên người nói. Mãn nhãn đều là lo lắng, vừa mới hắn đi ra ngoài cùng bọn họ nói có cương thi thời điểm. Đồng lõa nhóm đều giống xem ngu ngốc giống nhau xem hắn. Chính là sự thật là, hắn thật sự thấy được, kia cương thi mở ra miệng rộng muốn công kích bọn họ. Muốn uống bọn họ huyết, giống như là trong tivi nhìn đến như vậy, giống nhau như đúc, không có việc gì, lôi cảnh sát lắc đầu nói. Hắn đây là nhớ tới Ngao An An phân phó, không được nhắc tới nàng, cũng chỉ có thể phủ nhận chính mình có việc. Lúc này, mặt khác cảnh sát cũng đem thương, súng, cấp thu hồi tới, nhìn trong phòng này một màn khi, sở hữu cảnh sát đều ngây ngẩn cả người. Này trong phòng như thế nào còn có bốn cái lập thi thể? Hơn nữa có chút quen mặt, này không phải, một cái cảnh sát nhìn kia quen thuộc khuôn mặt. Nhịn không được mở miệng nói, lôi cảnh sát, đây là chuyện gì xảy ra? Một khác danh cảnh sát hỏi lôi cảnh sát, này trong phòng tình huống nhìn thật là quá quỷ dị chút. Ta đều cùng các ngươi nói, bọn họ là cương thi, vừa mới đuổi theo chúng ta muốn hút huyết đâu. Sớm nhất cảnh sát lại một lần lặp lại nói, mặt khác cảnh sát tầm mắt rơi xuống lôi cảnh sát trên người. Tựa hồ là đang hỏi thật vậy chăng? Lôi cảnh sát gật gật đầu, theo sau vén lên chính mình tay áo, vừa mới cùng hắn đánh, toàn thân đều là ứ thanh, bọn họ thân thể thực cứng, lôi cảnh sát gật đầu thừa nhận sau. Sở hữu cảnh sát đều theo bản năng mà chiều lui về phía sau một bước. Cảnh giác mà nhìn kia chạm thẳng tắp thi thể, lôi cảnh sát, nếu bọn họ là cương thi, như vậy bọn họ hiện tại là chuyện gì xảy ra? Có cảnh sát liền mở miệng hỏi, bọn họ, lôi cảnh sát hướng tới Ngao An An bọn họ nơi vị trí nhìn thoáng qua. Thần sắc bên trong có vài phần bất đắc dĩ, hắn hiện tại khó mà nói a. Phanh phanh phanh tương đương, ở lôi cảnh sát muốn tìm cái lấy cớ lẫn lộn quá khứ thời điểm. Đột nhiên, trong phòng bốn con gừng băm lại bắt đầu nhảy dựng lên. Hướng tới này đàn cảnh sát nhào tới. Tức khắc chi gian, trong phòng loạn thành một đoàn. Mỗi người lực chú ý đều tới rồi này mấy cái cương thi trên người. Lúc này, Lôi cảnh sát cảm giác được một cái lục lạc tới rồi chính mình trong tay. Tâm niệm vừa động, Lôi cảnh sát lay động một chút trong tay lục lạc. Lay động một chút, này đó cương thi giống như là nghe được cái gì mệnh lệnh giống nhau toàn bộ ngừng lại. Bốn cái cương thi cứ như vậy duỗi thẳng tay một chỉnh bài đứng. Nhìn đặc biệt thấm người, chung quanh nhìn cảnh sát đều kinh hồn chưa định. Nguyên lai trên đời này thật sự có cương thi. Bọn họ là bị nhân vi chế tạo ra tới, cho nên là có thể dùng lục lạc khống chế, Lôi cảnh sát cấp ra tốt nhất giải thích. Đúng lúc này, một cái cảnh sát ở một bên nhịn không được nói. Lôi cảnh sát, ta bị cương thi chảo bị thương, ta sẽ không có việc gì đi. Vừa mới ở kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm một không cẩn thận bị hoa bị thương một chút. Miệng vết thương liền trực tiếp biến thành màu đen, nói. Cái này cảnh sát đem chính mình cánh tay cấp Lôi cảnh sát nhìn lên. Sắc mặt kinh hoàng, hắn sẽ không cũng muốn biến thành cương thi đi. Lôi cảnh sát hướng tới Ngao An An phương hướng lại nhìn thoáng qua. Ngao An An lúc này mở miệng nói, trở về lúc sau dùng gạo nếp ngao cháo ăn xong đi. Đến nỗi miệng vết thương dùng phao gạo nếp thủy rửa sạch, Lôi cảnh sát nghe. Trực tiếp liền đem Ngao An An nguyên lời nói cho này cảnh sát. Hơn nữa làm người dẫn hắn lập tức đi xử lý miệng vết thương này. Theo sau, Lôi cảnh sát lại ở Ngao An An phân phó hạ từ một bên trong ngăn kéo lấy ra mấy lá bùa dán ở bốn cái. Cương thi trên trán, bốn cái cương thi tức khắc buông xuống tay, nhắm hai mắt lại, nhìn một màn này, hiện trường cảnh sát một đám đều cảm thấy ngạc nhiên cực kỳ. Này đều được, bất quá Lôi cảnh sát vì cái gì sẽ biết này đó. Nhìn Lôi cảnh sát, không ít cảnh sát ánh mắt đều mang theo kinh ngạc, vẫn là không thể tưởng tượng a. Lúc này, Lôi cảnh sát ánh mắt dừng ở thất hồn lạc phách Vân Ái Cúc trên người. Vân nữ sĩ, chúng ta hoài nghi ngươi cùng một tông liên hoàn giết người án có quan hệ. Thỉnh ngươi trở về hiệp trợ điều tra, Vân Ái Cúc cũng không có để ý Lôi cảnh sát nói. Ánh mắt như cũ tham lam mà dừng ở Sử Quốc trên người. Lão nhân, ngươi vì cái gì liền không trở lại nhìn xem ta đâu? Lão nhân, Mã Đại Sư nói ngươi sẽ trở về. Chính là ngươi như thế nào liền không trở lại đâu? Lão nhân, ngươi cùng ta trò chuyện a. Ngoặc kép, Sử Quốc nghe Vân Ái Cúc nói. Trên mặt cũng có huyết lệ chảy ra. Ta mỗi ngày đều có trở về. Chính là ngươi nhìn không tới ta, mặt sau ngươi thả phù lúc sau ta liền hồi không được ra. Mặt sau ta bị bắt đi, vẫn luôn đụng tới Ngao Đại Sư mới có thể trở về. Chính là ta không nghĩ tới, ngươi vì ta, thế nhưng biến thành như vậy. Ái Cúc, ngươi không nên như vậy a. Sử Quốc trong lòng thật sự khó chịu, trước kia Vân Ái Cúc là cỡ nào tốt một người. Hiện tại vì hắn, người không giống người. Quỷ không giống quỷ, thế nhưng còn muốn giết tới cửa cảnh sát diệt khẩu. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy đến, hắn thật là vô pháp tưởng tượng. Nhưng hắn biết, nàng là vì hắn a. Như thế nào sẽ, hắn nói ngươi sẽ trở về. Hắn gạt ta, Vân Ái Cúc không thể tin tưởng mà nhìn Sử Quốc, dùng đùi đắc ý nói. Ái Cúc, ngươi cùng cảnh sát hồi cục cảnh sát đi. Đem nên công đạo đều cấp công đạo. Ta sẽ bồi ngươi, Sử Quốc cầm quyền. Nhìn Vân Ái Cúc nói. Vân Ái Cúc cái gì cũng chưa nói. Chỉ là ánh mắt rưng rưng nhìn Sử Quốc. Dùng sức gật đầu, nhìn đến Sử Quốc lúc sau. Nàng lý trí cũng đã trở lại. Nàng lúc ấy chỉ là không tiếp thu được nhà mình lão nhân chết. Vừa lúc có người cùng nàng nói có thể giúp nàng. Nàng lúc này mới oai tâm tư. Lôi cảnh sát nhìn một màn này nhưng thật ra chưa nói cái gì. Chính là mặt khác cảnh sát nhóm rồi lại cảm thụ một phen lạnh lạnh cảm giác. Này Vân Ái Cúc đây là ở với ai nói chuyện? Không ít cảnh sát đột nhiên nhớ tới hôm nay buổi sáng ở cục cảnh sát gặp được quỷ dị sự kiện. Nên sẽ không, trong phòng này cũng có quỷ đi. 2333 tương đương trước kia làm qua như vậy nhiều khởi giết người án kiện. Bọn họ cũng chưa gặp được qua cái gì thần quái sự kiện. Lần này sự kiện, như thế nào đã xảy ra một lần lại một lần. Thật là đáng sợ, án kiện sau khi kết thúc bọn họ chỉ sợ đều sẽ làm ác mộng đi. Bọn họ có rảnh nhất định phải đi cầu xin thần cúi chào Phật. Ai nói bọn họ cảnh sát không mê tín. Từ hôm nay trở đi bọn họ bắt đầu mê tín. Lúc này, Vân Ái Cúc ở phản ứng lại đây lúc sau. Thần sắc đã không còn giống phía trước như vậy âm trầm. Nhìn Lôi cảnh sát nói. Vị này cảnh sát, phía trước thật sự ngượng ngùng. Ta là mê tâm hồn. Ta nguyện ý cùng ngươi trở về hiệp trợ điều tra. Các ngươi mang ta trở về đi. Ta nhất định công đạo hết thảy. Lôi cảnh sát nghe vậy. Gật gật đầu, theo sau lấy ra tay khảo đem này Vân Ái Cúc cấp khảo thượng. Sau đó nhìn phía sau trong đó hai cảnh sát nói. Các ngươi đem nàng đưa tới cục cảnh sát làm ghi chép. Dư lại mà cùng ta đem này thi thể mang trừ hỏa táng trang. Đồng thời cũng liên hệ một chút bọn họ thân thuộc cương thi nếu là không còn sớm điểm xử trí. Hậu hoạn vô cùng, tưởng tượng đến chính mình phía trước thiếu chút nữa bị cương thi cắn một màn. Lôi cảnh sát chỉ cảm thấy cả người đều khởi nổi da gà. Loại này trải qua, hắn là thật sự không nghĩ lại đến một lần. Theo sau, Vân Ái Cúc bị hai cảnh sát mang đi. Mà Sử Quốc đi theo Ngao An An được rồi hành lễ lúc sau liền đi theo Vân Ái Cúc rời đi. Hắn có thể bồi hắn lão bà thời gian không nhiều lắm. Có thể bồi bao lâu là bao lâu đi. Chờ Vân Ái Cúc rời đi sau. Mặt khác cảnh sát nhìn trong phòng dư lại cương thi. Ở phát hiện lạnh lùng không khí. Một đám đều nhịn không được run lên thân mình. Hết chương.